Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1041. Thanh tử tâm tư, sau một hồi lâu, căn phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, mép giường ném kia thân, đỏ ửng nữ vu, kiểu hồng sắc áo khoác. Còn có thật dài kim sắc tóc giả, thanh tử từ lâu khôi phục vốn là dáng vẻ. Tóc ngắn nàng càng lộ vẻ tươi đẹp anh khí. Chu Hạ nhẹ nhàng ôm nàng, đắm chìm trong mới vừa rồi vui vẻ chung. Có lúc suy nghĩ một chút, hắn nghĩ hết khả năng đối mỗi người được, nhưng kết quả nhưng vẫn là có chút khác nhau. Có lúc sẽ cố không tới những người khác. Nghĩ gì vậy? Một bên thanh tử xoay người thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực. Sờ hắn thô sáp râu cằm cằm hỏi. Không có, xin lỗi, Chu Hạ không biết nói cái gì cho phải. Thật chặt ôm Hạ Thanh Tử, truyền lại hắn thiếu nợ. Ha ha, xin lỗi cái gì? Thanh Tử buồn cười nhìn Chu Hạ. Đương nhiên là xin lỗi ngươi mới vừa rồi quần áo trên người a. Ha ha, Chu Hạ liếc nhìn bên cạnh bộ quần áo kia, cười chuyển đổi đề tài. Hừ, không có ý nghĩa. Nghe ngươi nói câu đừng đắn lời nói là khó khăn như thế sao? Thanh tử bĩu môi nói. Nàng không phải là như vậy yêu cầu nhiều người. Có thể nghe một chút Chu Hạ nói những lời này. Cũng sẽ cảm thấy thập phần làm khó được. Đáng tiếc người này không có như vậy quan tâm. Ở thời điểm này, ở cái này địa phương nói chuyện có thể là đừng đắn lời nói sao? Chu Hạ cười cười vừa nói. Vội vàng tinh lực khôi phục, lại muốn tiếp tục khai chiến rồi. Ngừng, dừng, ta mệt mỏi. Thanh tử vội vàng ngăn cản Chu Hạ nghịch ngợm. Ngươi không phải là còn mang theo bộ quần áo sao? Chu Hạ dừng động tác lại, kinh ngạc hỏi, trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đi. Thanh tử mệt mỏi nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi tắm đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn mới vừa rồi chẳng qua chỉ là cậy mạnh, muốn dùng hành động như vậy đền bù đối thanh tử áy náy. Bây giờ cảm thấy quả thật không cần thiết. Chờ một chút, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Thanh tử đem làm Chu Hạ kéo nói. Theo ta còn khách khí làm gì? Dứt lời, sang năm sơ đẳng Tiểu Sương cùng Thiên Vũ hợp đồng đến kỳ. Ta cùng nàng, Tiểu Ái dự định đồng thời mở công ty. Cái gì? Ba người các ngươi? Chu Hạ nhất thời rất là giật mình. Thế nào đâu rồi? Ba người chúng ta, bây giờ không đều là rất nhiều nghệ sĩ mở công ty sao? Thanh tử ý hữu sở chỉ nói. Hạ Hoa điện ảnh trước sớm liền mở ra Tiên Hà. Đạo diễn, người chế tác, âm nhạc nhân, năm ngoái lại vừa là diễn viên Tiểu Hồ. Đường đường. Năm nay tựa hồ còn có mấy người ở chuẩn bị chung. Không biết tình huống gì. Này nói Minh công tư cũng không phản đối như vậy sự tình. Vấn đề là ba người các ngươi tụ tập với nhau. Kia tài nguyên tự các ngươi thế nào cân đối? Chu Hạ cau mày nói. Bây giờ Thanh Tử là Hạ Hoa chi nhánh công ty Hoan Duệ nhất tỷ. Hoan Duệ lập tức thượng thị. Thanh tử đây là muốn cầm giải bộ bắt được tiền sau đó. Sau đó cùng Tiểu Sương, Tiểu Ái làm công ty mình sao? Những lời này Chu Hạ cũng không gấp hỏi. Chỉ là trong này liên quan đến tình huống liền tương đối phức tạp. Chúng ta là người hợp tác. Mỗi người có chính mình người đại diện phụ trách. Tài nguyên chính là do bọn họ phụ trách. Có cái gì không tốt phân phối? Thanh tử nghi ngờ nhìn Chu Hạ đạo. Phải không? Vậy ngươi đây là dự định rời đi Hoan Duệ? Chu Hạ thử dự xét nói. Tạm thời sẽ không. Công ty chúng ta sẽ tiếp nhận những công ty khác nhập cổ. Thanh tử chớp chớp con mắt. Ý tứ lại không quá minh bạch. Như vậy à, tại sao cũng muốn mở công ty? Không biết mệt sao? Ba người các ngươi. Ai? Chu Hạ không nói gì thở dài nói. Ba người này nàng quả thực không nghĩ ra có ai mở công ty năng lực. Thật coi vận doanh công ty dễ dàng như vậy à. Ngươi có ý gì? Như vậy quang minh chính đại xem thường người sao? Thanh tử đạo, người minh bạch liền có thể. Chu Hạ nói thẳng không kiêng kỵ. Ha ha, đây không phải là có ngươi sao? Ngươi có thể phái người giúp chúng ta xử lý a. Ít nhất trên danh nghĩa chúng ta là ông chủ. Thanh Tử cười nói, trên thực tế bây giờ làng giải trí thành công nghệ sĩ mở công ty đã là bình thường như cơm bữa. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm một mực hồng đi xuống. Thừa dịp bây giờ mở công ty mang nhiều chút nghệ sĩ. Hoặc là đem sự nghiệp cửa hàng đại. Sau này cũng sẽ có càng nhiều bảo đảm. Nghệ sĩ nghề nghiệp này là thập phần không có cảm giác an toàn. Nhìn thu nhập vượt qua. Hàng năm mấy triệu thuần thu nhập. Nhưng trên thực tế cấp dưỡng đoàn đội. Đủ loại cao chi tiêu. Thậm chí một ít thất bại đầu tư sẽ để cho rất nhiều rạng rỡ mấy năm nghệ sĩ căn bản toàn không dưới tiền gì. Bây giờ mặc dù các nàng không có vấn đề như vậy, nhưng là Chu Hạ tựa hồ không có cuối chơi đùa tâm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cảm giác nguy cơ. Hạ Hoa điện ảnh lại muốn chọn nữ đoàn, công ty kia 12 cái cô gái trẻ tuổi tử, mỗi cái xinh đẹp mỹ lệ, còn có tài nghệ, hơn nữa trong công ty những thứ kia lớn lên 95 năm sau nhẹ nữ nghệ sĩ. Cũng không ai biết Chu Hạ rốt cuộc sẽ làm gì. Hoa vô cúc bách nhật, không người nào trăm ngày được. Thời gian cây đao này như thế sắc bén, tuổi tác cùng dung mạo cuối cùng rồi sẽ chết đi. Đối với Chu Hạ thời khắc thế này sẽ gặp phải đủ loại cám dỗ người mà nói. Rất nhiều chuyện càng là không cách nào kết luận rồi. Thanh Tử sờ một cái Chu Hạ khuôn mặt anh tuấn, cũng không nói gì nữa. Bây giờ 25 tuổi Chu Hạ, không giống với rất nhiều mới vừa tốt nghiệp đại học sinh, còn có chút không chính chắn. Hắn lại bộc phát thành thục có mị lực rồi. Nàng bao gồm những người khác, không người nào có thể cảm giác có thể để cho Chu Hạ quyết một lòng giữ ở bên người. Vậy bây giờ còn là vì sau này tan cuộc làm chút chuẩn bị đi. Chu Hạ cũng không biết hắn để cho Dương Thiên Chân triệu tập nhân tài. Bắt đầu tuyển tú chuẩn bị, bố trí một dạng tống sẽ đưa tới phiền toái như vậy. Hắn chỉ cho là Thanh Tử cùng Tiểu Ái, Tiểu Sương là nghĩ mở công ty, nắm giữ càng nhiều tự bản thân cùng tự do. Suy nghĩ một chút liền nói, được rồi. Đến thời điểm rồi hãy nói. Còn có một năm. Ừ, được. Nghe nói công ty tuyển tú làm nữ đoàn sự tình chuẩn bị tập họp toàn bộ vòng lực lượng. Thanh Tử suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Đúng vậy, không riêng gì nữ đoàn, còn có nam một dạng a. Quốc nội phương diện này kinh nghiệm chưa đủ, cũng không có thành thục thị trường, chỉ có thể thử nhìn một chút. Chu Hạ gật gật đầu nói, ta ngày hôm qua với Tiểu Ái nói chuyện phiếm, nàng nói Dương Thiên Chân mời công ty sẽ đối mặt toàn bộ xã hội chọn luyện tập sinh, liền bây giờ đoán không có tài nghệ cũng không có quan hệ. Thế nào đây? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Tử, không phải là chọn nữ đoàn ấy ư? Cái gì cũng sẽ không kia đến thời điểm thế nào biểu diễn bài hát khiêu vũ? Thanh Tử cũng là kinh ngạc nói, há, ngươi nói cái này a? Chẳng qua chỉ là xuất ra lưới lớn mà thôi. Nếu quả thật đụng phải cái loại này có tiềm lực liền ký hợp đồng đến công ty trước bồi dưỡng. Sau này xuất hiện ở đảo, như vậy cũng có thể hấp dẫn toàn bộ xã hội chú ý. Còn có đưa tới càng rộng lớn thảo luận. Chu Hạ nghe nàng không hiểu cái điểm này, yên tâm nhiều chút đi xuống. Giải thích, hắn còn tưởng rằng Thanh Tử với Nhã Nhã như thế, lại vừa là hiểu lầm hắn, nói những hắn đó không thích nghe lời nói. Như vậy a, nhưng là ta nghe nói đến thời điểm Internet bỏ phiếu sinh ra cái gì xuất đạo nhân tuyển. Vạn nhất thật có cái loại này chỉ là tướng mạo được hấp dẫn con mắt, không có gì nghệ năng nhân đạt được cao bỏ phiếu, ngươi định làm như thế nào? Thanh Tử tiếp tục nghi ngờ hỏi, cũng là bởi vì nghe được có quy tắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ là lưu lượng thời đại, nhan giá trị chính là năng lực sản xuất. Các nàng những người này tại sao trở thành nghệ sĩ? tại sao so với người khác hỏa? Đầu tiên đó là nhan giá trị, sau đó mới là còn lại mới có thể vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.